Đế Phi Lâm Thiên, chương 3109, 6158, giống như muốn ói cộng không nghĩ qua là chứng kiến loại này hồi ức. Góc truyện audio.com. Bất quá rất nhanh, nàng lại kịp phản ứng. Cái này kỳ thật đều là hư minh thiên đế từng đã là trí nhớ. Trí nhớ cái đó phân cái gì trước sau, nhớ tới cái gì chính là cái gì. Nói bao nhiêu lần rồi. Ta so ngươi tiểu, không cần gọi ta là sư tỷ. Ngươi như thế nào lão không nhớ được? Thiếu nữ tức giận nói. Thế nhưng mà xinh đẹp bộ dáng giống như nộ còn giận. Cùng hắn nói là sinh khí, còn không bằng nói là làm nũng. Nhập môn có trước sau, tông môn chi lễ không thể bỏ. Thiếu niên đâu ra đấy nói. Được rồi, nói bất quá ngươi. Đến nếm thử thủ nghệ của ta. Thiếu nữ cũng không cùng hắn tranh giành phân biệt. Đem thịnh tốt canh hạt sen đầu đến trước mặt của hắn. Ta không đói bụng. Thiếu niên dứt khoát nói. Cố Phong Hoa đột nhiên rất muốn mắng người. Ai nói ngươi đói bụng? Ai nói ngươi đói bụng? Thật muốn đói bụng một chén canh hạt sen có thể uống no bụng sao? Người khác tiểu cô nương chuyên môn cho ngươi nấu canh. Cái gì tâm tư cái này cũng nhìn không ra sao. Còn thiên đế, nguyên lai tựu là cái du mộc đầu. Ai nói ngươi đói bụng? Ta chỉ là cho ngươi nếm thử vị đạo. Thiếu nữ cũng tức giận. Phanh, một tiếng đem chén đặt lên bàn. Hảo hảo hảo, ta uống, ta uống. Thiếu niên bất đắc dĩ bưng lên chén. Một ngụm uống xong, kế tiếp, chỉ thấy hắn đuôi lông mày có chút nhếch lên. Thời gian dần trôi qua lách vào hướng chính giữa. Vượt lách vào càng gần, vượt lách vào càng gần. Cuối cùng bài trừ đi ra một đạo cái này tuổi vốn không nên có chữ xuyên, choan văn. Thế nào, được không uống? Thiếu nữ không có chú ý tới hắn khác thường. Hai tay nâng má, hai cái sáng lóng lánh trong ánh mắt tràn ngập chờ đợi. Có phải hay không? Tử Quy Diệp phóng được thoáng nhiều hơn điểm. Thiếu niên hàm xúc mà hỏi. Không nhiều lắm a, ta mới thả nửa cân. Phụ thân nói Tử Quy Diệp hữu ích khí cố nguyên hiệu quả. Đối với tu luyện có lợi thật lớn đây này. Thiếu nữ ngây thơ nói. A hát, huyết ngọc tham giống như cũng nhiều điểm. Thiếu niên tiếp tục hàm xúc nói. Quảng cáo, ừ, đây là hơi nhiều. Mẹ nói huyết ngọc tham có cường gân cường tráng cốt chi kỳ hiệu. Ta muốn ngươi khi còn bé thụ qua tổn thương. Nhiều lắm bồi bổ, cho nên thả lưỡng cân. Thiếu nữ vẻ mặt ân cần nhìn xem thiếu niên. Trong mắt đúng là hiện ra chiều mến mẫu tính quang huy. Ách, còn có, hạt sen ngươi đến cùng thả bao nhiêu? Thiếu niên cổ họng gian nan bỗng nhúc nhích qua một cái. Giống như muốn ói, lại không có ý tứ nhổ ra. Canh hạt sen a, không nhiều lắm phóng điểm còn có thể gọi canh hạt sen sao? Ta thả nửa nồi, bất quá cuối cùng chịu đựng đi ra cũng chỉ có cái này một chén. Thiếu nữ lẽ thẳng khí hùng nói. Phốc phốc, tuy nhiên tâm thần đã dung nhập hư minh đại đế trong hồi ức. Có thể kiếp cảnh bên trong, Cố Phong Hoa như trước nhịn không được cười ra tiếng. Cho dù hư minh thiên đế trước kia chỗ tu luyện vị diện hiển nhiên cùng vô cực thánh thiên đại hữu bất đồng. Kỳ hoa dị thảo danh tự càng là khác biệt khác lạ. Bất quá chỉ cần là dược liệu, khác biệt tựu sẽ không quá lớn. Nửa nồi hạt sen, lưỡng cân huyết ngọc tham, nửa cân Tử Quy Diệp, tăng thêm nước, một nồi chịu đựng thành một chén. Cái này không phải cái gì canh hạt sen. Rõ ràng tửu là đem làm dược tại chịu đựng, hơn nữa còn là độc dược, cũng khó trách lúc đó hư minh thiên đế tuổi còn trẻ. Một chén canh uống hết nhưng lại ngay cả chữ xuyên, choan văn đều xuất hiện. Hân nhi sư tỷ, sắc trời không còn sớm, ta nên nghỉ ngơi, người cũng sớm chút trở về đi. Thiếu niên thật vất vả mới nhịn xuống nôn mửa xúc động. Hữu khí vô lực đối với thiếu nữ nói ra. A, đều đã trễ thế như vậy. Nếu không trở về phụ thân nên tức giận. Thiếu nữ lúc này mới phát hiện ngày đã tây chìm. Vội vàng thu thập xong cái bàn. Nhắc tới thực cái giỏ vội vàng hấp tấp chạy ra ngoài. Thiếu niên như chút được gánh nặng. Thật dài thở phào một cái. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói. Đến cùng được không uống? Thiếu nữ đột nhiên lại đẩy cửa ra. Thăm dò hỏi. Dễ uống, dễ uống. Đây là ta uống qua uống ngon nhất canh hạt sen. Thiếu niên cái ngóng trông nàng đi nhanh lên người. Lưng cõng lương tâm lấy lòng nói. Vậy là tốt rồi. Về sau ta mỗi ngày chịu đựng cho ngươi uống. Thiếu nữ lộ ra hai cái tiểu má lúm đồng tiền. Vẻ mặt điềm mật, ngọt ngào nói. Sau đó nghĩ đến cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn lại là hơi đỏ lên. Thẹn thùng chạy ra ngoài. Đông đông đông đông. Khoan khoái tiếng bước chân vượt đi càng xa. Phanh, trong phòng, thiếu niên sắc mặt trắng nhợt. Thẳng tắp té ngã trên đất. Hai mắt tuyệt vọng nhìn về phía nóc phòng. Ha ha ha ha. Kiếp cảnh bên trong, Cố Phong Hoa thì là buồn cười. Cười ra tiếng, nguyên lai, Hư Minh Thiên Đế cũng có như vậy khứu thời điểm a hát. Bất quá cũng đúng, ai cũng không phải theo thạch đầu trong khe bỗng xuất hiện. Ai cũng không phải vừa ra đời có thể trở thành Thiên Đế. Cho dù Thiên Đế, nửa đời trước cùng người bình thường cũng sẽ không có quá lớn khác biệt. Bên cạnh, cái kia khỏa đầu lâu có chút nghiêng một cái. Tối như mực mắt trong động tựa hồ có chút nghi hoặc. Càng có chút bất an. Thật vất vả ngưng cười thanh âm. Cố Phong Hoa thần niệm lần nữa tiến vào Hư Minh Thiên Đế chi nhớ. Hình ảnh lại là nhất biến. Thác nước phi tiết. Phía dưới thanh đàm chiếu đến sáng tỏ ánh trăng. Ba quang lân lân. Lúc đến giữa hè. Trong rừng truyền đến liên tiếp ếch kêu. Cố Phong Hoa lại có thể cảm giác được cái kia thật lâu không cách nào tán đi oi bức. Bất quá bờ đàm hơi nước tràn ngập, lại truyền đến sảng khoái cảm giác mát lạnh. Tuổi trẻ Hư Minh bưng lấy điệp được chỉnh tề quần áo. Hướng bờ đàm đi đến, hiển nhiên là chuẩn bị tắm rửa. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Như thế nào không nghĩ qua là chứng kiến loại này hồi ức. Cố Phong Hoa mặc dù đối với Hư Minh Thiên Đế qua lại càng ngày càng cảm thấy thú vị. Cũng càng ngày càng là hiếu kỳ. Lại không có nhìn lén hắn tắm rửa hứng thú. Tranh thủ thời gian bắt buộc chính mình đóng cửa thần thức. Không đúng. Hư Minh Thiên Đế thế nhưng mà sống vài vạn năm lão yêu quái. Làm sao có thể chuyện gì đều nhớ cho kỹ. Nói sau hắn tu hành vốn là vong tình chi đạo. Có thể quên đích đương nhiên quên mất tốt nhất. Càng không tất yếu đem loại chuyện này nhớ ở trong lòng mới đúng chứ. Hẳn là, kế tiếp lại sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. Nghĩ tới đây, Cố Phong Hoa lại mở ra thần niệm. Quảng cáo, sau đó, hắn tựu chứng kiến tuổi trẻ Hư Minh mãnh liệt dừng bước lại. Hai mắt đăm đăm ngốc nhược mộc gà. Liền trong tay quần áo đều cả kinh ngã xuống trên mặt đất. Thanh tịnh trong đầm nước, một cô thiếu nữ cởi bỏ dây cột tóc, tóc dài như đỉnh đầu như thác nước bỏ ra, rối tung tại bả vai. Một bộ bích lục khinh sam theo đầu vai chảy xuống, lộ ra hơi có vẻ trẻ trung, nhưng như cũ mỹ hảo động lòng người bóng lưng. Bịch, bịch, bịch, Cố Phong Hoa nghe được thiếu niên Hư Minh sét đánh bình thường tim đập. Không đúng, không phải nàng nghe được. Mà là Hư Minh Thiên Đế chính mình nghe được. Nàng có khả năng chứng kiến. Có khả năng cảm nhận được. Đều là hắn từng đã là trí nhớ cùng nỗi lòng. Đi qua vài vạn năm. Hắn rõ ràng còn nhớ đến lúc ấy tiếng tim đập. Bởi vậy không khó tưởng tượng cái này trí nhớ nên cỡ nào khắc sâu. Cỡ nào khắc cốt minh tâm. A hát, Cố Phong Hoa chính âm thầm cảm khái. Chỉ thấy thiếu nữ đại khái phát giác được cái gì. Mãnh liệt nghiêng đầu lại. Phát ra một tiếng thét lên. A hát, chứng kiến Hân Nhi sư tỷ cái kia quen thuộc khuôn mặt. Thiếu niên Hư Minh cũng phát ra một tiếng thét lên. Thậm chí càng thêm sắc nhọn chói tai. Sau đó, chỉ thấy hắn xoay người. Dùng tốc độ nhanh nhất nhảy lên đi ra ngoài. Một đường vội vàng hấp tấp lảo đảo. Cũng không biết đụng gãy bao nhiêu che trời đại thụ. Bịch bịch bịch, Cố Phong Hoa lần nữa nghe được Hư Minh Thiên Đế hữu lực mà hỗn loạn tim đập. Cảm giác một lòng đều thiếu chút nữa theo cổ họng ở bên trong nhảy ra ngoài. Ha ha ha, rồi, cũng không biết đã qua bao lâu. Xa xa truyền đến thiếu nữ cái kia khoan khoái tiếng cười. Ha ha ha ha, kiếp cảnh bên trong, Cố Phong Hoa cũng lần nữa cười ra tiếng. Bên cạnh, Đầu Lâu lại là nghiêng một cái. Tối như mực mắt động, tựa hồ càng thêm nghi hoặc, càng thêm bất an. Mời đọc, Dòng Máu Lệ Chồng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.